Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2441, Thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân kiếm trong tay không ngừng vung ra, chém vỡ cái này đến cái khác kính ảnh. Thế nhưng là Hàn Sâm bản thể nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Phu nhân, như ngài hay là thần hóa chi thân, ta cái này khu khu băng cơ ngọc cốt chi thể, tự nhiên không chịu nổi ngươi một kiếm chi uy. Đáng tiếc ngài hiện tại cùng ta đều chỉ là nhất trọng lĩnh vực vương giả, trừ phi dùng kiếm gãy trực tiếp chạm tại bản thể của ta phía trên, nếu không chỉ là chặt đứt những cái kia kính ảnh, không có khả năng làm bị thương ta. Hàn Sâm nói, thì tính sao, chạm không được ngươi vừa vặn, trực tiếp chém nữ nhân kia là được. Coi như ngươi đem nàng giấu ở phía sau, cũng không có khả năng né qua tất cả tấm gương. Kính phu nhân lạnh giọng nói xong, đã lần nữa giương lên trong tay kiếm gãy. Phu nhân, có câu nói ngài hẳn nghe nói qua a. Hàn Sâm đột nhiên nhìn xem kính phu nhân nói. Lời gì? Kính phu nhân hỏi. Cùng giai ta là vua. Hàn Sâm đấm ra một quyền, quyền thượng băng ngọc ngưng vì thần quang, trong nháy mắt oanh đến kính phu nhân trước mặt. Kính phu nhân tâm niệm vừa động, một chiếc gương cổ ở trước mặt nàng ngưng tụ thành hình, muốn đem băng cơ ngọc cốt thần quang phản xạ trở về. Thế nhưng là băng cơ ngọc cốt thần quang chân chính lực lượng không phải quang mà là phong ấn lực lượng. Băng quang trong chốc lát đem kính phu nhân liên người mang cổ kính cùng nhau đóng băng, tạo thành một cái to lớn đá. Kính phu nhân, tại hạ đi trước một bước, nếu là có thể phá giải tinh hồng huyết nhãn lực lượng, lại cùng ngài cùng nhau trở về. Hàn Sâm nhìn thoáng qua kính phu nhân trong tay kiếm gãy, đồng thời không có muốn lấy đi dự định. Sau lưng thiếu nữ trực tiếp hướng tàn trong thành mà đi. Coi như vậy tiên đoán là thật. Hiện tại chỉ có hắn cùng thiếu nữ cùng nhau đi lên phía trước. Đến là cùng sau cùng bức họa thứ 6 có chút tương tự. Nhưng phía sau tàn thành còn không có bị đả thông, chất đầy đá vụn, vừa không có dạ phong mở đường. Hàn Sâm chỉ có thể sau lưng thiếu nữ tiến lên, mình đánh bay những cái kia đá vụn. Hắn không có dạ phong cường đại như vậy trật tự dây xích, không có khả năng dọn không một mảng lớn khu vực, chỉ có thể đánh xuyên qua một cái chỉ chứa một hai người thông qua thông đảo, tận lực tăng tốc độ đi tới. Không biết có phải hay không là bởi vì hai mắt bị đánh nổ quan hệ, Hàn Sâm cảm giác tinh hồng huyết nhãn lực lượng đối với hắn ảnh tựa hồ nhỏ rất nhiều. Chỉ là mơ hồ còn có thể cảm giác được một điểm lực hấp dẫn, không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Kiếm gãy không biết là cái gì binh khí. Hàn Sâm bị thương hai mắt tại băng cơ ngọc cốt thuật lực lượng hạ vẫn không có dấu hiệu khép lại. Bất quá Hàn Sâm đến cũng không quan tâm, có hay không hai mắt đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Sau khi ra ngoài sẽ chậm chữa trị là được. Hàn Sâm mới đi không bao lâu, vậy đá lại đột nhiên ở giữa răng rắc một tiếng, đã nứt ra rất nhiều đường nứt. Sau một lát toàn bộ đá liền vỡ nát ra, kính phu nhân cũng thoát khốn mà ra. Kính phu nhân nhìn xem Hàn Sâm rời đi phương hướng, thần sắc vô cùng phức tạp, hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng. Hy vọng hắn có thể đánh vỡ tinh hồng huyết nhãn căn nguyên đi. Mặc dù kính phu nhân không muốn thừa nhận, bất quá nhưng lại không thể không thừa nhận. Cùng giai thời điểm, nàng cũng không phải là Hàn Sâm đối thủ. Nếu là Hàn Sâm đều không đánh tan được tinh hồng huyết nhãn căn nguyên, nàng đi chỉ sợ cũng vô dụng. Thậm chí có khả năng để vậy tiên đoán trở thành sự thật, để bọn hắn trong hai người có một cái thương vong thậm chí chết đi. Cùng giai ta là vua, hy vọng ngươi đến thần hóa cấp, còn có dũng khí nói ra câu nói này. Kính phu nhân nhìn huyệt động kia nhìn một cái, thẳng ở bên cạnh trên một khối nham thạch ngồi xuống, một bên vận chuyển gen thuật ngăn cản vậy cổ nghiện thuốc đồng dạng lực lượng, một bên chờ đợi Hàn Sâm kết quả. Hàn Sâm sau lưng thiếu nữ Uyển Nhi tại đánh mặc đá vụn tiến lên. Đến cũng không có gặp được kỳ quái chi vật. Qua hơn 2 canh giờ, đột nhiên cảm giác trước mặt thạch đầu buông lỏng. Đá vụn bị Hàn Sâm phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Đằng sau lại là trống không. Hàn Sâm có thể cảm ứng đến. Trống rỗng chính là một cái đại điện. Tại bên trong tòa đại điện kia, thình lình đứng vững một tôn thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Ngoại hình cùng lúc trước bọn hắn thấy qua vậy một tôn giống nhau như đúc. Chỉ là bức tượng đá này cao tới 100 trượng. Xa không phải phía trước tôn này hòn đá nhỏ tượng có thể so sánh. Hàn Sâm mắt không nhìn thấy tượng đá. Nhưng là lại tiến vào đại điện một cái kia sát na. Bị thiên thủ thiên nhãn tượng đá nhìn chăm chú. Hàn Sâm cũng cảm giác hai mắt một trận nóng rực. Vậy bị thương mắt vậy mà bắt đầu lấy mắt thịt tốc độ rõ rệt tự lành. Chỉ là trong chớp mắt. Mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Xua tán đi kiếm gãy lưu lại tại ánh mắt hắn trên lực lượng. Coi như không soi gương. Hàn Sâm cũng có thể cảm giác được. Cặp mắt của hắn tản ra kinh khủng huyết hồng quang mang. Hai mắt tứ cái huyết đồng như là tứ cái huyết sắc tiểu thái dương. Cái loại này nghiện thuốc đồng dạng cảm giác trong chốc lát được đề thăng không biết bao nhiêu lần. Để Hàn Sâm có loại thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn về phía tôn này thiên thủ thiên nhãn tượng đá xúc động. Lấy Hàn Sâm ý chí lực mạnh. Vậy mà đều cảm giác sắp không cách nào chống cự cỗ lực lượng kia hấp dẫn. Giống như tôn này thiên thủ thiên nhãn tượng đá chính là hắn mệnh chung chú định kết cục. Hận không thể lập tức dấn thân vào trong đó. Tới đi, Hàn Sâm phảng phất nghe được từng tiếng ma quỷ kêu gọi thanh âm từ vậy thiên thủ thiên nhãn tượng đá bên trên truyền ra đến. Dụ hoặc hắn đi qua, Hàn Sâm mặc dù đã cực lực khống chế ý chí của mình. Thế nhưng là dưới chân lại còn là không tự chủ được xê dịch bước chân. Chậm rãi hướng về kia thiên thủ thiên nhãn tượng đá đi đến. Oanh, không có chút gì do dự. Hàn Sâm trực tiếp sử dụng siêu cấp thần linh thể. Trắng lóa quang hoa trong nháy mắt tải trong con mắt hắn khuếch tán ra đến. Đem vậy nguyên bản huyết tinh chi sắc bao phủ. Con ngươi màu đỏ ngòm trong nháy mắt biến thành trắng lóa. Phía trước Hàn Sâm sử dụng siêu cấp thần linh thể lúc. Vừa mới bắt đầu liền bị Uyển Nhi đánh gãy. Không có xóa đi huyết đồng. Hiện tại hoàn toàn bạo phát đi ra. Huyết đồng trực tiếp bị xóa đi. Trắng lóa quang hoa trên người Hàn Sâm giống như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Đem Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều đốt thành trong suốt dạng như là trắng lóa thần linh đồng dạng trôi nổi tại không trung. Cùng tôn này to lớn thiên thủ thiên nhãn tượng đá cách không tương vọng. Thiên nhãn thiên thủ tượng đá cái thứ nhất trong lòng bàn tay đều có một cái huyết hồng sắc mắt. Chỉ là cùng phía trước tôn này hòn đá nhỏ tượng khác biệt. Phò tượng đá này trong lòng bàn tay mắt. Vậy mà đều giống như là sống. Theo Hàn Sâm thân hình di động mà chuyển động. Như là từng cái lệ quỷ nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Đáng tiếc tại siêu cấp thần linh thể trạng thái hạ những cái kia mắt lực lượng đối với Hàn Sâm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hàn Sâm trên tay lực lượng ngưng tụ. Hóa thành một tay che trời chi thế. Muốn thử nhìn một chút có thể hay không oanh phá tượng đá trên những cái kia lệ quỷ mắt. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm xuất thủ. Lại đột nhiên cảm trong thân thể siêu cấp thần linh lực lượng nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt liền lui sạch sẽ. Rút về hắn gen hạch tâm ở trong. Đây là có chuyện gì? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Siêu cấp thần linh thể lực lượng sở dĩ biết biến mất. Là từ trên lưng bắt đầu. Mà trên lưng hắn cũng chỉ có một thiếu nữ Uyển Nhi. Siêu cấp thần linh thể lực lượng biến mất. Thiên thủ thiên nhãn tượng đá lực lượng kinh khủng lần nữa giáng lâm tại Hàn Sâm hai mắt. Trong chốc lát đem hắn hai mắt lại biến thành tinh hồng huyết đồng. Để Hàn Sâm lần nữa có thiêu thân lao đầu vào lửa xúc động. Mà lại so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Thân thể không chịu ý chí khống chế từng bước một hướng về tượng đá chuyển đi. Thật sự là gặp quỷ. Hiện trên người Uyển Nhi không có chút nào lực lượng ba động. Làm sao ta siêu cấp thần linh thể còn biết bị nàng ảnh hưởng? Hàn Sâm trong tâm thất kinh. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.